Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, e ngại. Trình Viễn quay đầu nói, Thanh Tuyết, chúng ta đi trước một bước. Lục Thanh Tuyết lạnh lùng nguýt hắn một cái. Trình Viễn nói, chúng ta đi cũng không phải tham sống sợ chết, mà là vì Nguyên Tư. Chúng ta ở đây, hắn không thể an tâm thoát thân. Chúng ta đi, bằng võ công của hắn, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn được. Lục Thanh Tuyết đại mi nhẹ trao lại, đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu, có chút đạo lý. Trình Viễn vội nói, kia Thanh Tuyết người đi trước. Người đi trước đi, ta nhìn lại một chút. Lục Thanh Tuyết nói, nơi này dù sao cũng là Điệp Vũ Tông địa bàn, ta có biện pháp thoát thân. Thanh Tuyết, Trình Viễn giận tái mặt đến khẽ nói, ngươi còn xem không rõ. Nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Chẳng lẽ ngươi muốn các ngươi toàn bộ Điệp Vũ Tông đều bị bọn hắn ra roi? Vì bọn họ chinh chiến. Hắn một cái liền thấy rõ Thiên Phong Tông tính toán. Điệp Vũ Tông mặc dù không tính tông môn đứng đầu, nhưng quan hệ rắc rối khó gỡ. Các tông đều có cưới Điệp Vũ Tông nữ đệ tử. Các nàng xem giống như không mạnh, kỳ thật phát huy uy lực lại là mạnh nhất. Mà lại Điệp Vũ Tông đệ tử bên trong nữ tử chiếm đại đa số. Mà lại từng cái mỹ mạo, như hoa như ngọc, dùng để thuyết phục người khác nhất có uy lực. Mỹ nhân kế từ xưa đến nay chính là không có gì bất lợi. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Thiên Phong Tông một khi đến Điệp Vũ Tông đệ tử, liền có thể mức độ lớn nhất suy yếu các tông chống cự tâm ý. Nguyên cớ bọn hắn thả rằng trước thu phục Điệp Vũ Tông, không trước diệt Phi Thiên Tông lập uy. Lục Thanh Tuyết một khi rơi xuống bọn hắn trên tay, Điệp Vũ Tông đệ tử chắc chắn khuất phục. Đến lúc đó, Thiên Phong Tông tất nhiên thế lớn. Vậy liền không có Đại Mộng Tông chuyện gì. Can hệ trọng đại, hắn không thể không tức giận. Hắn tin tưởng Lục Thanh Tuyết cũng rõ ràng điểm này. Hết lần này tới lần khác còn cố chấp như vậy. Nói cái gì tình nghĩa? Không thừa dịp Ô Nguyên Tư kịch chiến cuốn lấy bọn hắn lúc mau trốn đi. Ha ha, thật là có người thông minh. Vừa tiếng cười khẽ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phía sau bọn họ xuất hiện bốn cái ông lão áo xám. Vừa xem hình dạng của bọn hắn liền biết cùng lúc trước tám cái ông lão áo xám là một nhóm. Đều là bí cảnh bên trong đi ra lão quái vật. Bọn hắn mặc dù tướng mạo vẻn vẹn trung niên, nhìn không ra già yếu. Thân bên trên lại lượn lờ lấy đặc biệt khí tức, thế sự xoay vần phẳng phất tại bọn hắn thân thượng lưu truyền. Nhất là hai đầu lông mày tăng thương ý vị càng đậm. Đây là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, ai cũng không có cách nào khu trừ. 12 người, vậy mà đều đến đây. Trình Viễn cảm thấy băng lãnh, hướng về phía Lục Thanh Tuyết cười khổ một tiếng. Tất cả tính toán tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là trò cười. Chính mình cho dù có thôi diễn lực lượng, lại thôi diễn không ra cái này 12 cái gia hòa. Cũng thôi diễn không ra Ô Nguyên Tư, tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Trong lòng hắn đắng chát, thấp giọng nói, Thanh Tuyết, ta đoạn hậu, ngươi đi. Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, cho tới bây giờ ngươi còn ôm may mắn tâm tư. Ta đã để Mộng Vân làm tông chủ, bây giờ ta đã không phải là tông chủ. Chết liền chết thôi, cũng không thể tùy ý bọn hắn tại Điệp Vũ Tông tàn phá bừa bãi. Ai, chấm ngoặc kép, Trình Viễn dáng tươi cười càng phát ra đắng chát. Hắn còn không bằng một nữ tử quyết đoán, biết rõ có đại kiếp, còn cất lòng cầu gặp may. Hiện tại xem ra, chính mình khó thoát một mạng, Đại Mộng Tông dã tâm cũng muốn tan thành mây khói. Sở Ly bỗng nhiên thét dài một tiếng. Bên hông thiên ma đao lần nữa ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vạch một cái. Đám người chỉ cảm thấy thiên địa vì đó tối sầm lại. Đợi khôi phục quang minh lúc, một cái ông lão áo xám đã vẫn lạc, thi thể tách rời ngã rơi xuống đất. Lão Ngũ, đang ở Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết trước người bốn cái lão giả gầm thét. Bọn hắn lập tức mất đi dáng tươi cười. Không lo được Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết, bắn về phía Sở Ly. Còn lại bảy người thân hình cấp tốc lóe lên, để bốn người tiến đến, lập tức hình thành 11 người trận pháp. Sở Ly cảm giác được lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà tới. muốn ép tới hắn phấn thân toái cốt. Thiên ma kinh cấp tốc lưu truyền, thi triển thiên ma ngự không thuật, khô vinh kinh lưu truyền, thao túng khắp nơi, trời cùng đất hình thành một phương tiểu thiên địa, quy về hắn tự do thao túng, xóa bỏ lấy ngoại giới lực lượng khổng lồ. Bọn hắn lực lượng quá mức khổng lồ, dần dần muốn thôi hủy hắn hình thành vừa mảnh tiểu thiên địa. Hắn cất giọng quát, Trình tông chủ, Lục tiền bối, các ngươi đi trước một bước, ta lập tức liền đi. Lục Thanh Tuyết nói, có thể chịu đựng được, không có vấn đề. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn không làm gì được ta. Thanh Tuyết, đi nhanh đi. Trình Viễn bận bịu thúc giục, Nguyên Tư, đừng cậy mạnh. Sở Ly gật gật đầu, Trình Viễn kéo lên Lục Thanh Tuyết liền đi. Còn lại 11 cái ông lão áo xám căn bản không thèm để ý. Mưa to gió lớn tấn công về phía Sở Ly. Một vạn năm giao tình, bọn hắn cùng một chỗ lúc cho dù có khập khiễng, gập ghềnh, nhưng dù sao cũng là một vạn năm giao tình. Khó phân lẫn nhau, bọn hắn không cách nào tha thứ đồng bạn bị giết, làm sao cũng muốn báo thù. Huống chi Sở Ly vẫn là Phi Thiên Tông tông chủ. Sở Ly cảm thấy lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ che diệt, ngược lại khơi dậy lửa giận. Hắn hướng bầu trời một chiêu, đồng thời trong đầu quan tưởng một bức tranh án. Lập tức bầu trời hiện lên một đạo sức mạnh mạnh mẽ. Đạo này sức mạnh mạnh mẽ xuyên thẳng vào, muốn từ bách hội tiến vào thân thể của hắn. Ầm ầm, trong đầu một tiếng sét vang lên. Lập tức rất nhiều Phật cùng ma đồng thời bắt đầu tụng kinh, mà lại từng đạo thủ ấn đánh ra. Trong lúc bất chi bất giác, thiên linh kinh cũng đi theo vận chuyển. Nguyên bản muốn chui vào sức mạnh mạnh mẽ tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực xuống vậy mà chui không lọt đến, trực tiếp phiêu tản mát. Hư không phảng phất có một đạo tiếng kêu sợ hãi. Lập tức sức mạnh mạnh mẽ tiêu tán vô tung. Nhưng lần này lại giải trừ Sở Ly nguy cơ. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngăn cản một lần 11 cái lão giả trưởng lực, đảo loạn trận pháp, cho Sở Ly một tia cơ hội thở dốc. Thiên ma đao lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này hắn thi triển cùng Lục Ngọc Dung hai người cùng một chỗ ngộ được đao pháp. Đao thế khoan thai, lại một hơi chặt đứt 3 cái ông lão áo xám cổ. Sau đó đứng tại hư không, cười lạnh cúi nhìn xem còn lại 8 cái lão già. 8 cái ông lão áo xám gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hận không thể ăn hắn. Sở Ly lại cười lạnh một tiếng nói, hôm nay ta chính là liều mạng chết một lần, cũng muốn chảm diệt các ngươi. Cái gì nằm mơ nhất thống thiên ma cảnh, quả thực là trò cười. Không sợ chết liền tới a. 8 cái ông lão áo xám không nhúc nhích, hai mắt sáng ngời như liệt diễm. Chết một người thời điểm, bọn hắn phẫn nộ muốn điên, hận không thể đem Sở Ly phấn thân toái cốt. Chết hai người thời điểm, bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Bắt được Sở Ly không thể lập tức để hắn chết, muốn tra tấn hắn không ngừng tra tấn hắn, để hắn muốn chết đều không chết được. Chết người thứ ba thời điểm, trong lòng bọn họ rét run, cảm thấy không ổn. Đem chết người thứ tư thời điểm, bọn hắn đã e ngại, toàn thân căng lên, có lùi bước tâm ý. Sống một vạn năm, như cũ mọi người suy nghĩ, nhất định là sống không thể luyến, chán sống, nghĩ sớm giải thoát. Sự thật vừa vặn tương phản, theo lấy bọn hắn sống được càng lâu, càng là ham sống, lưu luyến sinh mệnh. Bọn hắn tất cả mục tiêu đều là muốn phi thăng, đến bên trên tầng một thiên hội có càng lâu dài thọ nguyên. Mà phi thăng phương pháp liền tại nhất thống thiên ma cảnh bên trên. Nếu không phải vì phi thăng, bọn hắn mới sẽ không làm loại chuyện này. Bọn hắn nguyên bản cảm giác được thiên hạ khó có uy hiếp được tính mạng mình cao thủ, có thể buông tay mà vì. Nhưng gặp Sở Ly thiên ma đao pháp đã giết 4 đồng bạn, kế tiếp có phải hay không là chính mình? Nghĩ đến không có thể phi thăng đến bên trên tầng một ngày, lập tức liền muốn chết đi, âm thầm sợ hãi. So với thường nhân đối tử vong sợ hãi càng sâu mấy lần. Điều khiển bọn hắn dẫm chân tại chỗ, chần chừ do dự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.